Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2051, đấu chuyển di tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao bây giờ? Tạ Thiên Phong nhíu mày hỏi. Trận pháp này, người năng phá giải không? Không hiểu trận pháp, Lâm Minh khẽ lắc đầu. Sau đó cười cười, nói, nếu không Tạ huynh ra tay, trực tiếp phóng thích thần thông bí pháp. Đem cái này tòa trận pháp đánh nát được rồi. Hai người đều là thất giai địa tiên. Cảnh giới vượt xa Tô Tử Mặc. Tuy rằng không hiểu trận pháp nhất đạo. Vốn lấy man lực cưỡng ép phá trận. Vẫn có rất lớn cơ hội. Tạ Thiên Phong trong lòng tính toán phía dưới. Không có ra tay. Nơi đây dù sao cũng là diêu quang ngọn núi chính giữa sườn núi. Nếu là cưỡng ép phá trận. Nhất định sẽ đưa tới không nhỏ động tĩnh. Công kích đồng môn tu sĩ động phủ. Loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Đến lúc đó tông môn trưởng lão nếu là đánh xuống trừng phạt. Liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Tạ Thiên Phong cười lạnh một tiếng. Nói. Ta là thân phận gì? Giáo huấn một con quỷ say vẫn phải dùng tới tự mình ra tay. Ta cũng không tin. Hắn còn có thể một mực trốn trong động phủ không đi ra. Cũng đúng, phái người nhìn chằm chằm vào thì tốt rồi. Lâm Minh cũng gật một cái đầu. Hai người khó được đạt thành nhất trí. Riêng phần mình tản đi. Trong động phủ, Tô Tử Mặc căn bản không có để ý tới phía ngoài hai người. Đã bắt đầu bế quan tu hành. Lần này bế quan, hắn muốn tu hành đồ vật thật sự quá nhiều. Ngoại trừ muốn tăng lên tu vi cảnh giới. Còn có Thái Hư Lôi Quyết, Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Thần Tượng Thôn Tức Công. Huyền Vũ Bí Pháp. Còn muốn nghiên cứu Tam Bảo Ngọc Như Ý Huyền Diệu. Tô Tử Mặc suy tư một chút. Quyết định trước tu luyện Trấn Ngục Đỉnh thứ ba trước mặt đỉnh trên vách đá kinh văn. Hoàn thiện Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Bát Nhã Niết Bàn Kinh là cấm kỵ bí điển. Tại Tô Tử Mặc huyền nguyên cảnh thời điểm, liền có thể trợ giúp hắn lợi dụng nguyên linh thạch đến tu luyện. Nếu là càng thêm hoàn thiện, tốc độ tu luyện của hắn, tất nhiên sẽ có tăng lên. Hơn nữa, trước mắt mới chỉ, cái này bộ cấm kỵ bí điển, coi như là hắn phi thăng thượng giới về sau căn cơ. Cũng là chủ yếu tu luyện công pháp, Tô Tử Mặc xuất ra Trấn Ngục Đỉnh. Thần thức rót vào Trấn Ngục Đỉnh thứ ba trước mặt đỉnh vách tường bên trong. Phía trên phạn văn, dần dần phát sáng lên. Cái này chút ít phạn văn, vô cùng phức tạp, đều muốn tu luyện, cực kỳ tiêu hao tâm thần. Cũng may Tô Tử Mặc từng có qua trước hai quyển sách căn cơ. Tu hành đứng lên, ngược lại là thuận lợi rất nhiều. Thời gian cực nhanh, mặc cho ngoài động phủ, tu sĩ lui tới. Tông môn trong phát sinh đủ loại sự tình. Tô Tử Mặc đều lù lù bất động. Thủy Chung đang bế quan. Bình thường mà nói. Tu sĩ đều muốn tại tông môn trong thu hoạch nguyên linh thạch. Chỉ có thể đi xong thành một thân tông môn cắt cử xuống nhiệm vụ. Tích góp từng tí một điểm cống hiến. Để đổi lấy một thân tu hành tài nguyên. Nhưng Tô Tử Mặc hoàn toàn không cần. Lúc trước linh quáng ở bên trong. Tuyệt Lôi Thành, đế phần bên trong, hắn trải qua mấy lần đại chiến, chỉ là nhặt lấy người bên ngoài túi chữ vật, liền tích lũy không ít nguyên linh thạch, ngừng nguyên đan bao gồm nhiều tài nguyên. Trong nháy mắt, khoảng cách Tô Tử Mặc bế quan đã qua 329 năm. Trong động phủ, Tô Tử Mặc bên người, bày đặt 10 khối tả hữu nguyên linh thạch, trong cơ thể của hắn. Tản ra 10 sợi mảnh như sợi tóc màu vàng sợi tơ. Chui vào cái này 10 khối nguyên linh thạch bên trong. Đồng thời hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí. Trên người hắn thiên địa nguyên khí càng phát ra nồng đậm. Cả tòa trong động phủ. Đều trở nên mờ mịt lượn lờ. Sương mù đằng đằng. Tựa như tiên cảnh. Đột nhiên. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động. Chỉnh cá nhân khí tức tăng vọt. Mở hai mắt ra, mãnh liệt hít một hơi, đem chung quanh mờ mịt sương mù, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cả tòa động phủ, lại lần nữa khôi phục thanh minh. Địa nguyên cảnh nhị trọng, có thể tại hơn 300 năm trong thời gian, tại địa nguyên cảnh cấp độ lên, lại tiến nhất giai. Bực này tốc độ tu luyện, nếu để cho người bên ngoài biết rõ, tất nhiên gặp sợ đến há hốc miệng. Mà năng đạt tới cái tốc độ này, nguyên nhân chủ yếu cũng là chấn ngục đỉnh thứ 3 trước mặt đỉnh vách tường. Hoàn thiện bát nhã niết bàn kinh nguyên nhân. Hôm nay, Tô Tử Mặc mượn nhờ bát nhã niết bàn kinh, có thể đồng thời hấp thu luyện hóa 10 khối nguyên linh thạch. Điều này làm cho tốc độ tu luyện của hắn sâu sắc tăng lên, mà lúc trước hắn tại Tuyệt Lôi Thành, Đế Phẩn, Long Đằng Sơn Mạch trải qua, sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, lại để cho hắn thu hoạch thật lớn. Không có gặp được trở ngại gì, đột phá đến địa nguyên cảnh nhị trọng. Không chỉ như vậy, tại trấn ngục đỉnh thứ 3 trước mặt, phạn văn cuối cùng, vẫn lưu lại một đạo Phật môn bí pháp. Đây là một đạo pháp ấn, chư hành vô thường ấn, chư đi vô thường, là sinh diệt pháp. Đạo pháp này ấn phạn văn, cực kỳ thâm ảo khó hiểu. Tô Tử Mặc hơi có rảnh rỗi, sẽ cảm ngộ pháp ấn trì. Mặc dù có đoạt được, nhưng cũng chưa xong toàn bộ lĩnh ngộ bát nhã niết bàn kinh trước 2 quyển sách. Tất cả đều là pháp môn tu luyện, thẳng đến đệ tam thiên, mới có bí pháp truyền thừa. Không thể nghi ngờ, năng trở thành cấm kỵ bí điển trong bí pháp. Tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng uy năng. Tại 10 năm trước, Tô Tử Mặc thu được võ đạo bản tôn cảm ứng. Đào yêu phi thăng, nguyên bản, đào yêu đều muốn thủy chung ở lại võ đạo bản tôn bên người. Nhưng hạ giới tài nguyên thiếu thốn. Võ đạo bản tôn lợi dụng võ đạo lò lớn, có thể một chút luyện hóa vân u vương đạo quả, đến đề thăng tu vi. Nhưng đào yêu lại không có biện pháp gì. Nếu là hai người tương lai đồng thời phi thăng, cũng vô cùng có khả năng gặp riêng phần mình tách ra. Nếu chỉ có vậy, chẳng bằng lại để cho đào yêu nhanh chóng phi thăng thượng giới. Đi thích hợp chỗ đó tàn khốc hoàn cảnh, mau chóng tăng lên tu vi. Đào yêu cực kỳ không muốn, nhưng cũng biết hắn ở lại võ đạo bản tôn bên người không dùng được. Võ đạo bản tôn tu vi không ngừng nhắc đến lên cao, mà hắn lưu lại tại thiên hoang, cảnh giới không hề tiến thêm, tương lai giữa hai người chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Vì vậy, đào yêu tại 10 năm trước phi thăng, đưa tới tam cửu thiên kiếp, cũng may thành công vượt qua. Cụ thể phi thăng đến đâu cái giới diện, võ đạo bản tôn cũng không cách nào cảm giác, theo đào yêu rời đi. Hôm nay thiên hoang, Tô Tử Mặc năm đó cố nhân, ngoại trừ vô pháp phi thăng một thân người, hơn phần nửa cũng đã rời đi. Theo thời gian trôi qua, thuộc về muôn đời vũ hoàng thời đại kia, cũng đang dần dần kết thúc. Đào yêu rời đi về sau, võ đạo bản tôn đứng ở Bình Dương trấn ở bên trong, nhìn qua Đại Chu Vương thành phương hướng, im lặng không nói. Thần sắc buồn vô cớ. Những năm này qua, cơ giao tiết tu vi cảnh giới còn đang phản hư cảnh lưu lại. Võ đạo bản tôn tìm được chư nhiều thiên hoang đại lục tọa độ không gian. Ly khai thiên hoang, tiến về trước mặt khác tiểu thế giới. Tìm kiếm vô số thiên hoang đại lục trên không có kỳ chân dị bảo. Lại để cho đào yêu đưa qua. Cho cơ giao tiết ăn vào. Có thể cơ giao tiết thọ nguyên, không có chút tăng trưởng dấu hiệu, tu vi cảnh giới, cũng là trì trệ không tiến. Phản hư đạo nhân, 5.000 năm thọ nguyên, hôm nay tính xuống, cơ giao tiết dương thọ, có lẽ chỉ còn lại có 2.000 năm chừng. Võ đạo bản tôn đứng yên thật lâu, mới thở dài một tiếng, trở lại trong phòng bế quan tu hành. Những năm này tu luyện, hắn đã đem lúc trước thượng giới cường giả chư nhiều nguyên linh thạch. Tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Phía sau hắn mệnh luân, lại lần nữa gia tăng một đạo. Đạt tới lục trọng nhiều. Thông qua cùng thanh liên chân thân ở giữa cảm ứng. Võ đạo bản tôn năng đại khái đoán ra được. Sáu đạo mệnh luân cảnh giới. Tại trên lực lượng đã đạt tới địa tiên cấp độ. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Tô Tử Mặc bước vào địa nguyên cảnh nhị trọng về sau. Tiếp tục bế quan, đệ nhất 516 năm, Tô Tử Mặc lại lần nữa đột phá, bước vào địa nguyên cảnh tam trọng. Tô Tử Mặc tiếp tục bế quan tu hành, ngày tháng thoi đưa, đấu chuyển tinh di, lại qua mấy bách niên tuế nguyệt. Một ngày này, khoảng cách Tô Tử Mặc bái nhập quần tinh môn bế quan, đã có hơn 1.300 năm. Tấu chương xong. Cách chương.